Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 130, Doanh Nhi ta đã cứu nữ nhi của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào mà nàng một chút tin tức cũng không biết thì thước khẩn trương nhìn đại hỏa hoạn trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt. Nàng nhìn đại tiểu thư lung lay sắp ngã, thất tha thất thểu đi qua, đỡ lấy nàng. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư đâu? Đại tiểu thư nhìn nàng một cái, thấy hỉ thước cũng giống mình, vẻ mặt đẫm nước mắt, nàng thống khổ nhắm mắt lại, nói không nên lời. Hỉ thước giúp đỡ nàng đi lại sân nghỉ tạm với đại phu nhân, đại tiểu thư nhất định không đi, mặc cho bọn nha đầu khuyên như thế nào, vẫn không chịu đi, gắt gao nhìn chằm chằm đại hỏa hoạn. Trong viện loạn lên, sân bên ngoài cũng lộn xộn, loạn sĩ bắt nháo, các mụ mụ khóc hô tìm cháu gái, muốn chạy vào trong viện bị người đánh đi ra ngoài. Đỗ Di Nương cũng điên điên khùng khùng chạy lại, bị người ngăn lại, nàng quỳ trên mặt đất kêu khóc. Van cầu các ngươi, nói cho ta biết Tam tiểu thư có ra được không? Mụ mụ lạnh lùng nói, Di Nương kỳ lạ, không hỏi tứ tiểu thư, hỏi Tam tỷ làm gì? Tam tiểu thư không đi ra, không thấy lão gia chạy vào à? Đỗ Di Nương thê lương hét lên một tiếng. Nữ nhi của ta ông trời không có mắt, không có mắt. Một hơi không đi lên, chết ngất đi. Mụ mụ kinh ngạc nhìn nhìn đồng bạn, vội vàng đi đến chỗ vương phu nhân bẩm báo. Nếu lão gia đã chết thì đại thiếu gia kế thừa tước vị, gia chủ vẫn là vương phu nhân. Cho nên theo vương phu nhân bọn hạ nhân căn bản không lo lắng, lão gia chết sống đối với bọn họ không quan hệ. Này Di Nương, trừ đại tiểu thư các tiểu thư đều chết mới tốt. Như vậy phu nhân mấy năm nay mới âm thầm chịu đựng. Vương phu nhân vốn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, cho người chạy nhanh cứu hỏa, đi vào cứu lão gia, ai vào cứu được 100 lượng bạc cứu được lão gia cấp ngàn lượng bạc trắng. Như vậy mới có nô bộc đi vào tìm kiếm lão gia. Mụ mụ ở bên cạnh vương phu nhân ghé tai nói thầm, mọi người thấy từ trong ánh lửa một người cao lớn đi ra, hắn ôm một đứa nhỏ. Vừa ra tới, gió lạnh thổi mạnh vào thân thể to lớn, Tô Nhân Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau như dao cắt. Doanh Nhi ta đã cứu được nữ nhi của chúng ta. Cách chương.